Tiên ma đồng tu, chương 2834, cảm động, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là chờ Triệu Vô Cực lĩnh hội lãnh tông thánh vậy đối với tung bay liếc mắt đưa tình hàm nghĩa, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Không cần người khác đi kêu, nhà gỗ một tiếng kẽo kẹt đã bị từ bên trong mở ra, một thân áo trắng như tuyết Vân Khất U, mang theo chảm trần từ bên trong đi tới, quỷ nha đầu cáo mượn oai hùng đi theo Vân Khất U sau lưng, ngược lại là không có nhìn thấy tiểu thất công chúa cùng A Hương cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nói, tiểu U quỷ tỷ các ngươi như thế nào ra ngoài rồi? Quỷ nha đầu nói, tiểu thất một người ở bên trong cho A Hương đại ca tỷ chữa thương là đủ rồi, ta cùng tiểu U đi ra, miễn cho ngươi làm ra thực xin lỗi tiểu U chuyện này đến. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất kỳ quái, A Hát ở bên hồ vừa gặp mặt thời điểm, cái này quỷ nha đầu không phải ủng hộ mình ở cảm tình phương diện phát triển thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 xuân đấy sao? Không phải còn nói tiểu U không có cách nào khác sanh con tán thành chính mình nhiều tìm mấy cái xinh đẹp lão bà cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp gia khai chi tán diệp đấy sao? Dư âm còn tại lượn quanh tay, như thế nào hiện tại vừa giống như đề phòng cướp giống nhau đề phòng chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đối với quỷ nha đầu lúc trước này lần. Vân cần dạy bảo, Diệp Tiểu Xuyên là một cái câu nói cũng không có nghe đi vào, một chữ cũng không tin. Nào có chị vợ xúi dục muội phu nhiều nạp mấy cái thê thiếp làm vợ kế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đảo không có quỷ nha đầu nhiều như vậy tâm tư, nàng đi ra chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, là sợ Diệp Tiểu Xuyên cùng Ngọc Linh Lung gần gũi với nhau. Lần này tới Tử Trạch Thương Vân trong hàng đệ tử có không ít người đều là cổ kiếm chỉ an bài xếp vào thân tín cọc ngầm, kể cả bên người Triệu Vô Cực cùng lãnh tông thánh, Vân Khất U cũng không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như bị cổ kiếm chỉ bắt được cái gì nhược điểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phòng lớn đi ra tự mình tọa chấn, Ngọc Linh Lung sẽ không thêm hí kịch chỉ để ý hút cháo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần vốn cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên một cái đại nam nhân, làm sao có thể sẽ nấu cơm. Một chén cháo vào trong bụng cũng làm cho Đường Khuê Thần rất nhanh kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem hai cái này cô nương tựa hồ cũng rất, Diệp Tiểu Xuyên liền đem đáy nồi còn dư lại một ít tím cháo cá phi lê, lại cho các nàng hai người phân ra phân. Sau khi ăn xong, trời đã buổi trưa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu đang nhìn Ngọc Linh Lung quần áo cách ăn mặc, Ngọc Linh Lung đang nhìn quỷ nha đầu vòi rồng kiểu tóc, hai cái cô nương tựa hồ là cây kim so với cọng dâu, bốn cái tròng mắt cổ trướng cùng nhiêu nhãn giống như ai cũng không cho ai. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng quỷ nha đầu cùng với Ngọc Linh Lung đánh nhau, vừa muốn mở miệng khuyên bảo, bỗng nhiên liền nghe quỷ nha đầu nói. Cô nương, người y phục này thưởng thức rất không tồi, a hát, hai khối tiểu vải đỏ che tại trên thân thể, gợi cảm, thật sự là gợi cảm, nhất là trên người của ngươi những thứ này kim. Sắc chuông nhỏ căng tại khêu gợi trên cơ sở, có bao nhiêu vài phần thiếu nữ thanh thuần khí tức. Nhìn lại một chút ngươi cái này kiểu tóc sơ đã thành mấy chục cây tiểu dơ bẩn biện, làm cho người ta một loại không giống người thường cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung khanh khách cười không ngừng, nói. Vân tiểu thư cũng là ngươi thật tinh mắt, nhiều năm như vậy, nhân gian tất cả nữ nhân đều mắng ta Ngọc Linh Lung là tiểu hồ ly lẳng lơ, chỉ có Vân tiểu thư ngươi phát hiện ta đây thân cách ăn mặc là thời thượng, là thủy triều. Quỷ nha đầu đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta tại thiên giới lúc là mỹ nữ nổi danh thời thượng người phóng khoáng lạc quan, Linh Lung cô nương, ngươi nhìn ta cái này mới kiểu tóc thế nào? Ngọc Linh Lung gật đầu nói. Vân tiểu thư, người cái này kiểu tóc nhìn như lộn xộn như ổ gà, lại cuốn lại bành, kỳ thật lại có một loại cùng thế tục không hợp nhau đã xem cảm giác, đều muốn biểu đạt từ xưa địa vị thấp nữ tính, sắp trở mình làm chủ cùng nam nhân địa vị ngang nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để những cái kia thối nam nhân minh bạch nữ nhân cũng có thể gánh ngựa bầu trời. Ta tin tưởng tại không lâu tương lai, người cái này kiểu tóc nhất định bị tam giới sở hữu nữ tính chỗ truy phùng. Quỷ nha đầu đại hỉ quay đầu đối Vân Hải Lư phương hướng hô lớn. Tiểu thất, người mau ra đây, ta tìm được chi âm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Diệp Tiểu Xuyên, Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, cái này ba cái đại nam nhân, miệng há thật to tựa hồ cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Đảo Vân Khất U cùng Đường Khuê Thần hai nữ nhân này, tựa hồ không có gì ăn ngon kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam nhân cùng nam nhân tầm đó, có đặc thù chủ đề, hai cái lạ lẫm nam nhân, đều muốn nhanh chóng hòa mình, khẳng định bởi vì những cái kia đặc thù chủ đề. Nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó cũng có đặc thù chủ đề, chỉ là không có nam nhân chủ đề như vậy ác tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái không biết nữ nhân, bởi vì một cái bao bao, một kiểu tóc, một cái kẹp tóc đồ trang sức, đều có thể nhanh chóng hòa mình, gặp nhau hận muộn. Ngọc Linh Lung bị quỷ nha đầu lôi dậy, lôi kéo tay của nàng chạy hướng Vân Hải Lư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần tự nhiên cũng đứng lên, hiện tại nơi đây không có người nào, có lẽ có thể đem Tiểu Thất theo Diệp Tiểu Xuyên ma chảo trong giải quyết đi ra. Diệp Tiểu Xuyên đối với Vân Khất U cười khổ một tiếng, than thở, đem xem cuộc vui Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh đều đuổi rồi, chính mình tức thì bắt đầu rửa nồi rửa chén, cả đời lao lực mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Bát đũa thì thật đúng là không ít, Diệp Tiểu Xuyên đều một tia ý thức cho ném vào nồi đất trong, ôm nồi đất đi vào cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên cạnh rửa sạch. Vân Khất U khó được tới đây đáp bắt tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu U, ngươi ngay tại một bên nghỉ ngơi, những thứ này dơ bẩn sống việc cực ta đến làm là được. Vân Khất U cầm lên mép váy, ngồi ở bờ suối chảy một khối bị như nước suối cọ rửa vô cùng bóng loáng đá tròn thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, trong nội tâm của ta không đành lòng. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh cảm động, nhiều như vậy năm, rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được Vân Sư Tỷ là một nữ nhân a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân nên làm chuyện của nữ nhân nhi, sanh con dưỡng cái a hát, làm một chút nội trợ a hát. Chẳng lẽ thật muốn như Ngọc Linh Lung mới vừa nói như vậy, để nữ nhân chờ mình làm chủ. Cánh ngựa bầu trời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên phân ra một chồng chất bát đũa cho Vân Khất U, chẳng qua là vị này băng lăng tiên tử, từ nhỏ là 10 ngón không dính nước mùa xuân, nấu cơm nấu đồ ăn nàng không được, cái này rửa xuyến xuyến nàng cũng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy nàng vươn trắng noãn thon dài hai ngón tay cầm bốc lên một chỉ sứ trắng chén, tại như nước suối trong lắc lắc ung dung, Diệp Tiểu Xuyên ba cái chén đều rửa sạch, nàng còn tại đằng kia lắc lư. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên tất cả cảm động, lập tức đều biến thành tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn cho vị này tiên nhị đại đại tiểu thư làm điểm việc nặng, so thanh mộng yểm thú đầu nhỏ đi, để vượng tài giảm béo độ khó còn muốn lớn hơn. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ, hắn có thể nói cái gì đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình cũng không phải Lý Vấn Đạo cái loại này cặn bã nam, chính mình tìm đối tượng ngậm lấy nước mắt cũng phải qua hết đời này. Vân Khất U tâm tư tựa hồ không tại rửa chén thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng một bên ôn nhu xuyến bắt tay vào làm trong sứ trắng chén, vừa nói. Tiểu Xuyên, ngươi biết Ngọc Linh Lung sẽ đến nơi đây, ngươi một mực ở đợi nàng a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Không chỉ là nàng, ta còn đang đợi người khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nói, Tả Thu, Diệp Tiểu Xuyên yên lặng gật đầu, nói. Xem như thế đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nói, cái gì gọi là xem như thế đi, Diệp Tiểu Xuyên đối sau lưng này tòa thấp sơn chép miệng, nói. Sau lưng ngọn núi kia thấy được chưa, nếu như ngươi này béo hòa thượng dựng cho địa đồ không sai, ngọn núi kia gọi là hư không sơn, hư không động phủ là ở phía sau núi sơn cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U sững sờ, nói, cocchuyenaudio.com, trách không được tối hôm qua ngươi tìm hơn phân nửa túc cuối cùng quyết định ở chỗ này chú doanh, ngươi nếu như đã sớm biết hư không động phủ ngay tại nơi này, vì cái gì còn không đi tìm, ngược lại phía trước sơn lãng phí thời gian. Diệp Tiểu Xuyên đem một chỉ tắm xong chén để ở một bên, nói. Ta tại sao phải phí thời gian đi tìm A-Hát, có Huyền Thiên Tông người giúp chúng ta tìm là đủ rồi. Ta mới vừa nói đang đợi người, chính là đang đợi bên kia tin tức. Ta cảm thấy được đêm nay lúc trước Phong Trần Tam Kiếm sẽ truyền đến tin tức, ta không nóng nảy, buổi tối ta tiếp tục theo như sớm định ra kế hoạch ăn một bữa mỹ vị gà ăn mày. Ta cảm thấy được hiện tại từ nhỏ bảy trong tay lấy tới Đại Ung Đình, so tìm hư không động phủ muốn trọng yếu. Người đăng, Trang Nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.